My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293. Toàn diện va chạm mạnh. Kinh thế hãi tục chiến đấu. Camino trung tâm, AFO cùng Ô Mai chiến đấu phảng phất đã tiến nhập gay cấn. Kinh thiên va chạm không ngừng nổ vang. Từng vòng uyển như biển gầm giống như khí lãng liên quan bụi đất lăn lộn đến phương xa. Mà cùng này cùng lúc tại biển động giống như khí lãng quét ngang dưới. Chiến trường không ngừng mở rộng, có thể so với 16 cơ siêu cường gió lốc khí lãng. Sông ngang sông thẳng, từng tòa nhà cao tầng bị san thành bình địa. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là tại bầu trời phía trên, nắm lấy camera quay chụp máy bay trực thăng, mặc dù màn ảnh tại cuồng phong quét sạch hạ không ngừng lắc lư, nhưng vẫn là rõ ràng quay chụp ra trung tâm chiến trường cảnh tượng. Phá ba thước, đất vàng phảng phất giống như địa long xoay người, không ngừng tuôn ra, rất khó tin tưởng, tại loại này đô thị phồn hoa trung tâm, còn có thể trông thấy đất vàng. Vốn tới đây xi măng trải đất, càng có vô số khu kiến trúc. Thế nhưng là tại AFO cùng Ô Mai toàn lực kịch chiến phía dưới, ngay cả phế tích cũng khó khăn tồn. Vô số xi măng trong chốc lát hóa thành tro tàn, tiêu tán thành không. Thế là chôn sâu lòng đất mấy chục năm đất vàng rốt cục lộ ra. Mà đây chính là cường giả đỉnh cao chiến đấu. Cho dù bọn họ thực lực trăm không còn một, chiến đấu nhấc lên dư ba cũng đủ để kinh hãi thế nhân. Đây chính là Ô Mai toàn lực xuất thủ sao? Vì cái gì đồng dạng là người, bọn hắn có thể đủ cường đại trình độ này? Hình người thiên tai, đây chính là hình người thiên tai. Ô Mai mạnh như vậy, ta còn có thể hiểu được. Nhưng người kia là chuyện gì xảy ra? Cái kia xấu xí quái vật, dựa vào cái gì cùng Ô Mai đối kháng đến nay? Trước màn hình, vô số người ngơ ngác nỉ non lên tiếng. Loại này kinh thế hãi tục chiến đấu, đơn giản lật đổ bọn hắn thế giới quan. Nếu không phải tín ngưỡng của bọn họ Ô Mai như cũ đang ra sức chém giết, hắn bọn họ tin tưởng mình chân đều khẳng định dọa mềm nhũn a. Loại này chiến đấu liền không nên tồn tại ở trong nhân thế. Cũng không biết là ai nói ra câu nói này, lại là đưa tới vô số người cộng minh. Tại loại quái vật này trước mặt, bọn hắn cùng sâu kiến khác nhau ở chỗ nào? Mà liền tại vô số người xem khiếp sợ không thể tự kiềm chế thời điểm, Camino trung tâm chiến đấu cũng rốt cục có biến hóa hoàn toàn mới. Không cách nào tha thứ, tuyệt đối không cách nào tha thứ. Gầm thét ngập trời, Ô Mai nắm tay phải đột nhiên nắm lại vô số gân xanh, dữ tợn tựa như thây xa. Oanh, kinh khủng phong áp đè nát không khí, nhấc lên âm bạo. Đi Christmas, Ô Mai đã từng dựa vào một quyền này bộc phát lên cao khí lưu cải biến thời tiết, mà bây giờ thật lâu bắt không được Ô Mai dựa vào trong lòng một bồn lửa giận, lại lần nữa bạo phát ra một quyền này. Không thể do dự, Ô Mai đã cảm giác được trong lòng OFA hỏa chủng càng phát ra mờ đi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nương tựa theo còn sót lại OFA hỏa chủng, hắn đã rất khó lại tiếp tục bảo trì cường tráng tư thái. Là lấy một quyền này ngậm lấy Ô Mai vô tận lửa giận cùng quyết tâm, một quyền định sinh tử, một quyền quyết thắng thua. Mà đối với cái này, mượn B cấp quốc tia hồng ngoại cùng B cấp quốc thanh âm chấn động, hai loại cảm giác quốc, phát giác đường Ô Mai gần như sụp đổ thân thể AFO. Cười, cười như thế càn rỡ, cười lớn lối như thế, Ô Mai, người rốt cục không được mà. Ha ha ha, để thế nhân xem bọn hắn trong suy nghĩ đại anh hùng chật vật tư thái. Để thế nhân xem thật kỹ một chút, cái gọi là Ô Mai vậy chân chính xấu xí tư thái a. Cười lạnh hoành không? thấu qua trực tiếp truyền hình, rơi vào vô số người xem trong lòng, chính đáng vô số người xem không rõ ràng cho lắm thời điểm. AFO động, không trung dạo bước, hoa, một tiếng. AFO một bước một cái dấu chân đi lên bầu trời. Tuy nói là một bước một cái dấu chân, lại là nhanh như lưu quang, mà liền cái này ở thời điểm này. AFO cánh tay phải cổ động, bừng tỉnh nếu có cái gì tuyệt thế hung thú tuôn ra. Tổ hợp kỹ, đẩy ép không khí cộng gân cốt dây cót hóa cộng lực bộc phát sao 4 cộng lực cánh tay tăng cường sao 3, nương theo. Lấy tự lẩm bẩm, AFO cánh tay phải đột nhiên bạo phát tĩnh mịch đến cực điểm hồng quang. Cùng này cùng lúc cánh tay không ngừng bành trướng thậm chí giống như là dây cót đồng dạng xoay. Tròn vặn vẹo, kết thúc đi, ô mai, ta muốn đoạt đi ngươi hết thảy. Hết thảy, bao quát ngươi cái kia chỉ có kiêu ngạo. Dứt lời, AFO tại trường thiên phía trên. Đột nhiên huy động lên giữ tợn nắm tay phải, oanh, kinh thiên va chạm mạnh, vô số hồ quang điện nổi bật cái này bây giờ ảm đạm giả không. Tại cái này hai cỗ lực lượng đáng sợ trước mặt, hư không đều phẳng phất là đánh nổ, thậm chí ẩn ẩn trông thấy từng đạo vết nứt màu đen. Dần dần khuếch tán, nhưng mà đây là hai cái nắm đấm còn không có tiếp xúc đến thời điểm. Coi như ở giây tiếp theo, hai cái nắm đấm rốt cục sờ đụng nhau, răng rắc, trời phảng phất rách ra. Ngay sau đó vô số khí lưu cuốn ngược. Hô, hô, khí lưu gào thét dữ tợn mà đáng sợ. Bầu trời máy bay trực thăng quay phim sư mặc dù giờ phút này đã sợ đến choáng váng. Nhưng vẫn là xuất phát từ nghề nghiệp bản năng, kéo động màn ảnh. Thế là... một màn hùng vĩ lúc cảnh tượng ánh vào vô số mắt người màn. Oanh, oanh, oanh. Phương xa từng tòa cao lầu tựa hồ không chịu nổi gánh nặng. Tại gào thét mà đến khí lưu bên trong, thành hàng ngã xuống, càng làm cho người ta sợ hãi. Còn có càng nhiều kiến trúc, tận hóa bụi bặm, ngay cả trong phiến khác đều không có chèo trống. Caminio không có. Thảm trong tiếng cười tràn đầy bi thương, tại máy bay trực thăng bên trên tin tức sướng ngôn viên. Dùng một câu ngắn gọn lời nói khái quát cảnh này, trọn vẹn nửa tòa thành thị đều bị đánh thành phế tích. Đây không phải không có, vẫn là cái gì mà nơi này cùng lúc, màn ảnh lần nữa nhất truyền, kéo đến cái này còn sót lại thành thị một góc Camino Đông Nam. Vô số người xem đôi mắt cũng là dần dần đọng lại. Màu bạc trắng cự long ngửa mặt lên trời gào thét, phảng phất giống như điểm đen lớn nhỏ. Người khoác áo giáp lão nhân tắm rửa máu tươi. Còn có mấy cái thân ảnh, áo khoác màu đen vỡ vụn, lộ ra tràn đầy vết máu loang lổ thân thể. Đây là trời thấp, màn ảnh kéo lên, trên cao bạo tạc không ngừng. Phảng phất giống như khói hoa, một cái gãy cánh chim, màu đen thiên sứ, án lấy vết máu loang lổ ngực, chật vật chạy tán loạn. Không có AFO cùng ô mai chiến đấu loại lực lượng kia cùng lực lượng va chạm cảm nhận. Cũng không có sóng gió tàn phá bừa bãi, cuồng phong cuốn ngược, nhưng mà Camino Đông Nam trên không. Trong chiến đấu bi tráng lại là so với ô mai bên này chiến đấu có phần hơn mà không kịp. Cái này mới là chém giết, chân chính tắm máu tươi cùng vết thương, làm cho người trong lòng run sợ chém giết. So với ô mai cùng AFO ít có thụ thương cảnh tượng. Camino Đông Nam trên không chiến đấu, đơn giản tựa như từng cái dã thú đối bính, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN